Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Tạm hoãn rồi. Tiêu Kỳ Nhiên im lặng một lúc trước khi trả lời. Luôn cảm thấy hình như cô hơi nghẹn ngào, nhưng lại cảm thấy đó là ảo giác. Giọng nói của cô trong vài khoảnh khắc giống như đang khóc. Hắn nhất thời khó có thể phân biệt được. Nghe câu trả lời của hắn, Giang Nguyệt không khỏi giễu cợt hỏi. Tạm hoãn là có ý gì? Không phải đã đính hôn sao? Tiêu Kỳ Nhiên thấy cô hỏi nghiêm túc như vậy, chỉ cho rằng cô tính tình trẻ con hỏi nhảm, giọng điệu bình đạm, không cho cô câu trả lời chính xác. Không xác định, tùy tâm trạng thôi. Thái độ thờ ơ của hắn khiến Giang Nguyệt run rẩy. Giang Nguyệt đưa tay vội vàng lau nước mắt, cười nói, cho dù là anh có con, cũng có thể tiếp tục tùy tiện đối đãi với hôn nhân như vậy. Nuôi phụ nữ ở bên ngoài sao? Câu hỏi này không nặng không nhẹ. Khi cô vừa nói ra, bầu không khí ái muội trong xe lập tức biến mất. Sắc mặt người đàn ông trở nên vô cùng âm trầm. Tại sao lại hỏi câu hỏi này? Hắn bình tĩnh nói, Giang Nguyệt, tối nay tôi đến đây không phải để nghe cô nói những việc này. Bộ dáng không thức thời của Giang Nguyệt khiến trong lòng Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy phiền não. Lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cô, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Ánh mắt dần dần chuyển đến vùng bụng phẳng lì của cô. Cảm thấy có gì đó không ổn. Cô có thai. Tính toán một lượt, lần cuối cùng cô cũng cách đây hơn 2 tháng. Không thể loại trừ khả năng mang thai ngoài ý muốn. Yết hầu của Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên di chuyển lên xuống dữ dội. Cố gắng không để cảm xúc của mình xuất hiện bất thường quá mức. Giang Nguyệt chỉ dừng lại nửa giây, bị câu hỏi của hắn cuốn đi, quên mất lúc đầu mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tiêu Kỳ Nhiên thật sự rất xuất sắc. Về khả năng phản công, không ai giỏi hơn hắn, bầu không khí vội vàng và hừng hực vừa rồi hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ trong xe trở nên lạnh lẽo vô cùng, tư thế của hai người thân mật như vậy. Nhưng lại không hề có bất kỳ động tĩnh hay xúc động gì nữa. Làm sao tôi có thể mang thai được? Giang Nguyệt chớp chớp mắt, trả lời hắn, cho dù tôi có mang thai, tôi cũng sẽ lập tức bỏ đi. Nó không thể xuất hiện trên đời này. Vì sao? Tia chờ mong cùng kinh ngạc trong lòng Tiêu Kỳ Nhiên lúc này hoàn toàn bị nước lạnh dập tắt. Hắn híp mắt, thanh âm cực kỳ khàn khàn. Không phải nói muốn kết hôn sao? Nếu cô mang thai, vậy thì sẽ có khả năng gả vào Tiêu gia. Giọng điệu của Tiêu Kỳ Nhiên lười biếng, cực kỳ thờ ơ, nhìn giống như cũng không thèm để ý, cũng không phải là không được. Giang Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Kỳ Nhiên cũng đã nói với Tần Di Di như vậy. Để cô ta cam tâm tình nguyện mang thai con của hắn sao? Nghĩ đến đây, cảm giác buồn nôn mà cô cố gắng kìm nén lại trào lên cổ họng. Thậm chí đến tận gốc lưỡi cũng bắt đầu cảm thấy đắng ngắt. Cách chương.